Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, nam nhân hài lòng nhất nữ nhân nói lợi hại phương diện. Hai hỏa diễm bồ câu càng là mở ra cánh, theo đường tu tay tâm lý bay lên, nhưng sau bay đến cái kia tiểu cô nương chu vi, không ngừng khiêu vũ, mãnh liệt nhiệt độ cao, bà, đem. Tiểu cô nương chung quanh đoàn người đều bước cho lui hết mấy bước. Dù cho bé gái phụ mẫu cũng không ngoại lệ, nhưng duy chỉ có tiểu cô nương không có loại nóng rực kia cảm thụ. Thật là lợi hại, cô bé kia lấy tay che miệng, cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng phát hiện hai hỏa diễm bồ câu chu vi, cũng không thiếu ngọn lửa cái phiêu động, thì dường như tinh linh. Chu vi mọi người vây xem cũng dồn dập lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến đường tu sử dụng bất kỳ đạo cụ, chỉ là nâng hai tay lên là có thể biến ra hỏa diễm bồ câu. Lợi hại a, hắn quả nhiên hội ma thuật, nhân gia không có khoác lác, đích xác rất lợi hại, thật là đẹp hỏa diễm bồ câu, còn có thể phi đây. Lý Diễm cùng Vu Húc trừng đại hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn bay lượn trong hai hỏa diễm bồ câu. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, đường tu dĩ nhiên thật hội ma thuật, dĩ nhiên không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ tình huống xuống, liền thật biến ra hỏa diễm bồ câu. Hắn là làm sao làm được? Hai người dưới đáy lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, có cái nghi vấn này. Còn có ma thuật sư Prasong, thời khắc này Prasong phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không chứng kiến đường tu đạo cụ ở đâu. Cái này cái thanh niên nhân, thật là tới chơi sao? Hắn chuyện này, cái này cùng trước giờ kịp chuẩn bị, qua đây chọn bãi một dạng a. Đường tu mỉm cười, lòng bàn chân của hắn hạ hiện ra hai luồng xanh thảm thủy quang. Dần dần, hai luồng thủy quang nâng thân thể hắn lơ lửng, ở hai chân cách xa mặt đất 1 mét tả hữu thời điểm đứng thẳng. Theo về sau, tay hắn chỉ khẽ giơ lên, Trường Hình Nhã tức thì kinh hô một tiếng, cũng bị hai luồng xanh thảm thủy quang nâng lên, nhưng sau bị đường tu nhẹ nhàng ôm. Sợ sao? Đường tu mỉm cười hỏi. Trường Hình Nhã nhìn một chút chân xuống, phát hiện cao độ cũng không cao lắm, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói ra, không sợ. Đường tu cười nói, nếu không sợ, chúng ta nhảy điệu nhảy như thế nào? Trường Hình Nhã hỏi, nhảy cái gì vũ? Đường tu trước đây không có khiêu vũ, nhưng xem qua không thiếu khiêu vũ người, cho nên dựa theo trong trí nhớ vũ đạo tư thế cùng bước chân, trực tiếp lôi kéo Trương Hình Nhã vũ động đứng lên. Trương Hình Nhã động tác rất đẹp, đường tu tận lực phối hợp phía dưới, hai người kỹ thuật nhảy nước chảy mây trôi, hồn nhiên thiên thành, mang cho người ta một loại kinh diễm mỹ cảm. Rất nhanh, hai người chu vi bằng khoảng không xuất hiện vô số chỉ màu sắc sặc sỡ hỏa diễm bồ câu. Những ngọn lửa này bồ câu không ngừng biến đổi trận hình, ở trên trời vì hai người làm đẹp ra sáng lạng màn cảnh. Prasong kinh hãi nhìn trên bầu trời cảnh tượng, trái tim kia áy náy nhảy lên, ánh mắt của hắn lúc này biến được phá lệ sáng tỏ, thậm chí có thể dùng rực rỡ để hình dung. Chấn động, khó có thể tin, những tâm tình này ở trong lòng hắn bắt đầu khởi động. Lý Diễm cùng Vu Húc sớm đã ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn giữa không trung phiên phiên khởi vũ đường tu cùng Trương Hình Nhã, như không phải đã từng thấy như vậy một màn, bọn họ còn cho là mình là ở nằm mơ đi. Chu vi, người vây xem càng ngày càng nhiều, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, ngắn ngủi nửa phút về sau, liền đã có 200-300 người vây quanh, rung động nhìn trên bầu trời cảnh tượng, không ít người càng là khiếp sợ nghị luận. Thiên, ngày, a, thực sự là quá khó có thể tin a. Loại cảnh tượng này quá khứ chỉ có thể ở trên TV mới có thể thấy được chứ. không nghĩ tới sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, vậy mà lại cho ánh mắt mang đến lớn như vậy trùng kích. Quá đẹp, ta đột nhiên cảm thấy như vậy không chân thực. Nơi đây không phải đồng thoại một dạng thế giới sao? Tại sao có thể có người có thể làm được những thứ này? Bọn họ đều đội mũ, mang thật to kính râm. Có thể thân hình của bọn hắn thật tốt, khí chất của bọn họ thật tốt. Ta dường như xem bọn họ thực sự là dáng dấp. Đây là ma thuật sao? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy ma thuật? Cấp thế giới đại ma thuật sư, sợ rằng cũng làm không được tình hình như thế chứ. Thật lợi hại, mấy phút biểu diễn, Đường Tu nhẹ nhàng bà. Đem, Trương Hình Nhã ôm vào trong ngực, nhưng bay về sau nhưng rơi trên mặt đất, mà cái kia xanh thảm thủy quang cũng dần dần mất đi. Đường Tu ngẩng đầu, hai tay nhẹ nhàng huy động, bay múa đầy trời hỏa diễm bồ câu dần dần tiêu tán ở trong không khí. Tự liền vây quanh vị kia mười mấy tuổi nữ hài bay múa hỏa diễm bồ câu đều không ngoại lệ. Cái này lúc, Đường Tu mới cười nhạt nói, chư vị, ta hôm nay biểu diễn kết thúc, hy vọng mọi người có thể yêu mến, thích lắm, quá thích, còn có thể lại biểu diễn một chút sao? Đường Tu đối mặt mọi người lớn tiếng khen mỹ cùng thỉnh cầu, cười nhìn về phía vẻ mặt rung động Lý Diễm cùng Vu Húc. Nói ra, hai người các ngươi, hiện tại có hay không một loại xấu hổ muốn tìm cái khe đất chui vào xung động? Cười người chớ vội cười lâu, đều là Hoa Hạ quốc người, hy vọng hai vị tự giải quyết cho tốt, lấy sau đừng tại biên giới bên ngoài lại mất mặt xấu hổ. Ta, hai người há miệng, tuy nhiên cũng không nói tiếp nữa, bọn họ đích xác như Đường Tu nói vậy, khuôn mặt trên lên, nóng hừng hực, thì dường như bị người hung hăng quất mấy cái tát, tâm lý càng là tràn ngập xấu hổ thẹn. Bọn họ không ngốc, tự nhiên có thể phân biệt xuất hiện. Đường Tu biểu diễn ảo thuật, so với vừa mới vị kia ma thuật sư biểu diễn nhiều dễ nhìn, cũng thần kỳ hơn nhiều. Đường Tu lắc đầu, nắm Trương Hình Nhã đi ra phía ngoài, Bra Song sắc âm tình bất định. Nhìn Đường Tu hai người phải ly khai, hắn lập tức chạy tới, lần nữa che ở Đường Tu trước mặt gọi vào. Ngươi là ai? Ngươi vừa mới biểu diễn không phải ma thuật. Đường Tu đạm nhiên nói ra, xem không hiểu, cũng không cần vọng có kết luận. Ngươi nếu là ma thuật sư, chỉ cần nhớ kỹ ở sân khấu thượng biểu diễn ma thuật, mà không phải cùng người khác vướng víu không rõ ràng, không ngừng tìm người khác phiền phức. Đương nhiên, vừa mới nếu như ta ảnh hưởng ngươi biểu diễn, còn hy vọng ngươi tha thứ. Như ngươi muốn trách tội, thì trách tội cái kia hai cái khiêu khích người đi. Như không phải bọn họ, ta cũng sẽ không trước mặt mọi người biểu diễn. Đập ngươi bãi, Bra Song đại nói rằng, nói cho ta, ngươi vừa mới biểu diễn cũng không phải là ma thuật. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Tu mặt sắc lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, như ngươi tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được ma thuật, người khác hướng ngươi mở miệng hỏi, ngươi nguyện ý nói cho người khác biết sao? Ngươi nghĩ bà đem chính mình thủ đoạn nói cho người khác biết sao? Ta sẽ không. Bra Song mặt sắc nhất bạch, gian nan nói. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi đã cũng không biết, cần gì phải đuổi theo ta hỏi? Lẽ nào ngươi không biết tìm hiểu khác ma thuật sư thủ đoạn là cái nghề này bên trong tối kỵ? Bra Song nghe vậy, tức thì thần sắc nhất bẩm, khom người nói ra, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Đường Tu nói ra, ở chúng ta Hoa Hạ quốc có đôi lời là, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, cho nên đừng lại vướng víu ta. Ngươi dựa dẫm vào ta không chiếm được kết quả mong muốn, chúng ta còn có việc tình, liền không phụng bồi, cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo Trương Hình Nhã vòng qua Bra Song, thần tốc ly khai. Bra Song nhìn Đường Tu bối ảnh, thì thào nói ra, hắn vừa mới biểu diễn tuyệt đối không phải ma thuật. Ma thuật không có thần kỳ như vậy. Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Khoảng cách Brason rất gần một vị trung niên nhân, mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Cái kia không phải ma thuật. Brason lắc đầu nói ra, không phải, tuyệt đối không phải, tuy là ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng tuyệt đối không phải ma thuật. Biểu diễn ma thuật cần đạo cụ, nhưng hắn vẫn không có sử dụng bất kỳ đạo cụ. Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Vị kia trung niên La Thất Thanh đạo, thần tiên. Brason nhuyễn động môi dưới, cuối cùng khổ sáp nói ra, có thể, cũng chỉ có thể dùng thần tiên để hình dung hắn. Thiên, ngày, a, ta ngu xuẩn thành heo sao? Vừa mới đẹp như vậy cảnh tượng, làm sao lại vô dụng điện thoại di động phách xuống a? Đúng vậy, ta thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất lúc. Như vừa mới đánh ra tới phát đến vòng bằng hữu, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Rất tiếc nuối, không có chụp ảnh, cũng không có quay video. Đều do cái tên kia. Hắn vừa mới biểu diễn quá thần kỳ, cũng quá đẹp, cũng làm cho ta quên. Đoàn người hậu phương góc, một gã thanh niên cầm điện thoại di động trong tay, kinh ngạc nhìn Đường Tu cùng Trương Hinh Nhã phương hướng ly khai. Thẳng đến người chung quanh kinh hô, mới đem hắn theo đăng thư người thức dậy, nhìn từng cái sung mãn mãn di tiếc, ảo não kêu to mọi người. Bỗng nhiên Nhãn Châu xoay động, lớn tiếng kêu lên, ta ghi lại video, người nào nếu như muốn video, có thể đến nơi này của ta mua. 10 khối, không, 100 đồng tiền có thể mua một phần video. Có người lục video rồi hả? Ta cũng mua, ngắn ngủi vài chục phút, thì có hơn 100 người mua video, mà người thanh niên kia tắc thì kích động bà. Đem, video chuyển phát người chung quanh, không ngừng bà, đem, từng cái trăm nguyên tiền giá trị lớn nhét vào trong túi. Hơn 1 vạn khối, thanh niên thu được nhất sau một tấm nguyện ý mua 100 nguyên tiền giá trị lớn. Tâm lý kích động kêu to, Đường Tu không biết hắn cùng Trương Hinh Nhã biểu diễn tràng cảnh, bị người dùng video quay chụp xuống. Càng không biết tên kia dùng một phần video, ở ngắn ngủi mười mấy phút trong liền buôn bán lời hơn 1 vạn đồng tiền. Hắn cùng Trương Hinh Nhã ly khai về sau, cũng không có đi xa, mà là vào phụ cận một cái thương trường. Thế giới danh bài, mua, vật phẩm bình thường, mua, tâm tình của hai người tốt đến kỳ lạ. Mặc dù Đường Tu không yêu thích xài tiền bậy bạ, như trước cùng Trương Hinh Nhã xài tiền như nước. Đương nhiên, thương trường tầng trệt bất đồng, tồn tại đồ đạc cũng bất đồng. Thẳng đến hai người tiến nhập Mỹ thực thành, mới kết thúc đánh chết tốn hao cử động. Trở lại tửu điếm, Trương Hinh Nhã đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, mà Đường Tu cũng mơ hồ cảm nhận được một ủ rũ. Bất quá, theo Trương Hinh Nhã than ngồi ở ghế sofa lên, hắn vẫn dùng thuần thục thủ pháp cho Trương Hinh Nhã xoa bóp lệnh nàng trên người cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất. Đường Tu, người thật lợi hại. Trương Hinh Nhã hưởng thụ thân thể thoải mái, nhẹ nhàng nói. Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi chỉ là sao phương diện? Trương Hinh Nhã mơ mơ màng màng nói ra, phương diện nào đều lợi hại. Đường Tu đình chỉ vì nàng xoa bóp, chặn ngang bả, đem nàng theo ghế sofa trên lên, ôm bước đi hướng ngọa thất thì cười to nói, kỳ thực nam nhân hài lòng nhất nữ nhân nói lợi hại phương diện là chúng ta lập tức trên lên triển khai hoạt động. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hầu hạ tốt ngươi, để cho ngươi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.